Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, bộ mặt thật. Vì sự việc đã rõ ràng, Vương Vi dẫn hắn lưỡng đi địa phương, cách lão công nghiệp quảng trường không xa, ven sông một đầu phố tiểu viện tử, rất có tuế nguyệt tang thương cảm giác. Bất quá nhìn về phía trên rất sạch sẽ, cửa phòng là giả thuyết, sau khi vào cửa, chính là một rộng rãi tiểu viện tử, cổ xưa kiến trúc, có vẻ rất có hàm xúc thú vị. Ba người đi vào, tự chứng kiến một tái lão nhân, đại mã kim đao mà ngồi trong sân. Mùa đến tháng 11, phương Bắc sớm đã băng thiên tuyết địa, miền Nam nhưng lại tốt nhất mùa, thời tiết ôn hòa. Giữa trưa, trong sân ngồi một chút, thật sự là một loại khó được hưởng thụ. Lão gia tử, xem ta mua cái gì đồ ăn đều là ngươi yêu nhất ăn. Vương Vi ha ha cười, đem trong tay dẫn theo túi nhựa đặt tới lão đầu trước mặt trên bàn bát tiên. Cái kia bàn bát tiên có chút sơn loang lổ, hiển nhiên cũng có chút tuế nguyệt. Nhìn thấy lão gia tử, Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất đều toát ra một loại, quả là thế, thần sắc. Vương Vi cái này sư phụ, cùng bọn họ trong tưởng tượng, cơ bản nhất trí, thân hình cao lớn, đây là lão gia tử cho bọn hắn người thứ nhất ấn tượng. Người phương Nam tương đối mà nói, cái đầu so người phương Bắc muốn nhỏ gầy chút ít, nhất là người già, lại càng dễ dàng, rút lại. Nhưng lão gia tử sống lưng thẳng tắp, xem xét cùng với mặt đường thượng nhìn thấy cái kia chút ít bình thường lão nhân khác nhau rất lớn. Thứ hai chính là tinh thần quắc thước, đầy mặt hồng quang, còn giữ nhất bộ tương đối hiếm thấy râu trắng. Người hiện đại quan điểm thẩm mỹ cùng cổ đại có thật lớn khác nhau. Cổ đại là đàn ông không cần không đẹp. Người hiện đại lại cảm thấy chòm râu nhìn về phía trên tương đối lôi thôi dơ bẩn. Hơn nữa trông có vẻ già, tông xem như người già, cũng sẽ đem bà chòm râu cạo đắc sạch sẽ, mặt mũi tràn đầy bóng loáng khéo đưa đẩy, tận lực làm cho mình nhìn về phía trên tuổi trẻ mấy tuổi. Lão gia tử không giống với, cái kia bộ râu trắng thần khí hiện ra như thật mà vểnh lên. Một bộ bễ nghễ tứ phương, bộ dáng tiên phong đạo cốt, hai người không hẹn mà cùng mà từ trong tưởng tượng toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lão gia tử nếu xuyên thẳng mặc vào áo choàng, đầu đội tử kim trùng thiên quan, lại nâng một chi phất trần, hiển nhiên chính là trên tivi thái thượng lão quân chuyển thế. Bất quá sự thật chân tướng nhưng lại, lão nhân gia nếu muốn mặt mày hồng hào, tiên phong đạo cốt, duy nhất bí quyết chính là ăn nhiều thịt. Càng là cao tuổi người, lại càng là ưa thích ăn thịt. Bởi vì nhất định phải dựa vào loại thịt đến cung cấp cũng đủ năng lượng. Nhìn Vương Vi cho lão gia tử mua cái này một đống lớn thịt để ăn. Xem chừng lão gia tử đã đến không thịt không vui cảnh giới. Người thứ ba đặc điểm, lại nói tiếp rất tục khí, rồi lại là sự thật. Thì phải là lão gia tử ánh mắt đặc biệt hăng hái. Đừng nhìn hắn vẻ mặt tươi cười, ánh mắt kia chỉ cần quét qua, tung tính toán Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất loại này thân kinh bách chiến cảnh sát hình sự. Trong nội tâm cũng muốn đánh một cái đột, có một loại bị người liếc xem thấu cảm giác. Vương Vi, lúc này còn dẫn bạn gái đến, không đợi Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất đi đến lão nhân ra trước mặt. Lão gia tử mở miệng trước rồi, ánh mắt tại Bạch Kiều Kiều trên mặt một chuyển, tựu cười lên ha hà. Vương Vi lập tức liền làm ra một bộ rất kinh ngạc bộ dạng. Ngay người đây cũng có thể nhìn ra được lão gia tử. Người thực nghiêu, lão gia tử cười nói, cái này có cái gì nghiêu, cô nương này xem xét tựu không thích nói chuyện. Hơn nữa đối với người cũng là lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng nàng xem ánh mắt của ngươi rõ ràng không giống với. Nàng nếu không bạn gái của ngươi, có thể như vậy, Bạch Kiều Kiều cũng cười. Tựa như nở rộ thâm cốc u lan, nói không nên lời sáng lạn kiều mị, ngay Vương Vi đều xem ngây người. Khốc Suất lại càng vội vội vàng vàng nghiêng đầu qua đi. Cũng không trách Cốc Cục như vậy, biết rõ không có hy vọng tranh giành qua Vương Vi. Bạch Kiều Kiều càng xinh đẹp, đối với của hắn thương tổn lại càng lớn. Có chút kinh điển lập tức, tốt nhất có lẽ hay là theo trong đầu biến mất tương đối khá. Tránh khỏi thỉnh thoảng nhớ tới, đồ dẫn đến thương tâm. Lão gia tử, ngài trước kia, không biết cũng là cảnh sát, Bạch Kiều Kiều cười hỏi. Lão gia tử tinh thần quắc thước, mặt mày hồng hào, nếp nhăn cũng không sâu, nhìn không ra rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi. Cho nên nếu như hắn trước kia trải qua cảnh sát, đó cũng là lão lão tiền bối rồi. Xem chừng ngay Hồng Phong đều chưa chắc biết rõ lai lịch của hắn. Xem như, lão gia tử cũng không che giấu, cười ha hả mà chỉ Vương Vi. Ta trước kia cùng gia gia của hắn là chiến hữu, trải qua một hồi thời gian công an công tác, về sau hưởng ứng tổ quốc hiệu triệu đổi nghề rồi, chạy đến biên thành tại đây đến làm biên phòng. Nói cách khác, ngươi cảm thấy ta sẽ thu tiểu tử này làm đồ đệ. Bạch Kiều Kiều lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, Vương Vi lập tức ồn ào bắt đầu đứng dậy, nói ra, ai ai, không phải như thế. Lão gia tử, ngươi không phải nói, xem tại ta cốt cách thanh kỳ, là trời sinh luyện võ bại hoại, mới muốn thu ta làm đồ đệ đấy sao? Cùng ông nội của ta có gì quan hệ? Ngươi còn không phải đến phía sau mới biết được ta là Vương lão hổ cháu trai, nếu không ta thiên tư tuyệt đỉnh, ngươi hội thu ta làm đồ đệ? Nói như vậy đúng. Lão gia tử được chống đối cũng không thèm để ý, cười ha hả. Nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi là 10 phần yêu thích, nếu không Vương Vi cũng không thể như vậy cùng hắn thân cận. Lão gia tử ngài tự khỏi phải khoa trương hắn, ngươi xem hắn kiêu ngạo đắc, về sau còn có thể có người thu phục chiếm được hắn ư? Lão gia tử ha ha cười một tiếng. Nói ra, nói cũng phải, tiểu tử này cái khác đều tốt, tự là ưa thích kiêu ngạo. Dễ dàng lên mặt, khoa trương hắn vài câu cái đuôi lại càng có thể vểnh đến bầu trời đi. Trêu ghẹo một phen, Vương Vi mới cho lão gia tử nghiêm túc mà giới thiệu hai vị khách nhân thân phận. Lão gia tử, đây là Bạch Kiều Kiều, theo ta là đồng sự, Tây Thành phân cục hình trinh đại đội bây giờ là nàng phụ trách. Bạch Kiều Kiều thu hồi dáng tươi, cười. Nhận thức chân chân quy củ cho lão gia tử cúi mình vái chào. Những thứ không nói khác, hướng về phía lão gia tử là Vương Vi sư phụ, nàng nên cúp cái này cung. Lại nói tiếp, nàng hiện tại coi như là Vương Vi nửa cái đồ đệ nì. Chỉ có điều cái này người trẻ tuổi sư phụ có chút không đứng đắn, thỉnh thoảng hội thừa dịp thụ nghệ cơ hội ăn nàng đậu hù. Cũng mất đi Bạch Kiều Kiều thừa nhận Vương Vi là nàng bạn trai. Đổi một người, Bạch đại đội sớm một cái tát vung đi qua. Đánh không đánh thắng được khác nói. Lão gia tử đại mã kim đao ngồi. Được nàng lễ, vẻ này bế nghĩa tứ phương hào khí. Cơ hồ là bẩm sinh. Xem chừng Vương Vi cái kia hai cột tính cách. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Đều là bị lão gia tử ảnh hưởng. Từ loại nào góc độ mà nói, hai cột trong nội tâm đều có một cổ bể nghệ thiên hạ hào khí. Người tử sâu chỉ lên trời, bất tử tuyệt đối năm. Loại lời này không phải ai đều có chủng nói ra miệng đến, nhất là nói xong cũng muốn xét nhà cùng lấy người dốc sức liều mạng thời điểm. Về phần Bạch Kiều Kiều cái kia Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng chức vụ, ngược lại không có khiến cho lão gia tử bao nhiêu kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, hắn đồ đệ bạn gái, vậy thì đắc là như thế này phát triển, giống nhau cô nương, ở đâu xứng đôi hắn nhất đệ tử yêu mến, đây là Cốc Suất. Cũng là đồng hành, dưới mắt là Vân Đô cửa Nam phân cục phó cục trưởng phụ trách hình trinh công tác, Cốc Suất cũng không dám chậm trễ, đồng dạng tiến lên quy củ cho lão gia tử cúi đầu. Cái này là vị kia giáo hội vương vi, chỗ dựa sụp đổ, chính thức đại hành gia. Lão gia tử cẩn thận đánh giá cốc suất vài lần, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng luyện qua hình ý quyền, luyện qua. Cốc suất gật đầu, trong đầu dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Đối với lão gia tử liếc có thể nhìn ra hắn luyện qua hình ý quyền. Cốc suất cũng không phải quá giật mình, có thể dạy ra vương vi cái loại này đồ đệ người. Ánh mắt kia tự nhiên cũng là khỏi cần nói đắc. Mấu chốt là, ngài lão nhân ra hỏi ta có hay không luyện qua hình ý quyền trước kia. Tại sao phải lắc đầu thở dài, có cái gì không đúng sao, luyện bao lâu à, lão gia tử tiếp tục hỏi. Vài chục năm, không sai biệt lắm 15 năm, thời gian cụ thể, xác thực muốn hào hào suy nghĩ một chút mới có thể ký được lên. 15 năm, khi đó ngươi không sai biệt lắm cũng phải 15-16 tuổi, vâng. Không sai biệt lắm 16 tuổi, cốc suất trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, lão gia tử liền khẽ gật đầu một cái, nói ra, khó trách. 16 tuổi mới bắt đầu luyện, là có chút chậm, đáng tiếc, người kỳ thật cùng vương vi đồng dạng, là thích hợp nhất luyện võ thiên tài. Lão gia tử, này đây là ý gì, cốc suất có chút kinh nghi bất định. 16 tuổi luyện quyền, thật sự chậm ư, 16 tuổi là chậm chút, người nếu có thể dẫn ra mấy năm trước bắt đầu luyện. Không cần sớm quá lâu. 10 tuổi khoảng chừng gì đó bắt đầu luyện, dùng thiên phú của ngươi, dưới mắt không sai biệt lắm cũng có thể sờ đến thần biến một điểm bên cạnh rồi. Đáng tiếc, lão gia tử vừa nói vừa thở dài, nhìn ra được, hắn xác thực là thật sự tại vì cốc suất tiếc hận. Vương Vi nhìn về phía cốc suất, ánh mắt cũng trở nên có vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới lão gia tử cho cốc suất cao như vậy đánh giá. Tại cái khác thời không, hắn cũng là không sai biệt lắm đến 30 tuổi về sau mới bắt đầu xem rõ con đường. Dựa theo lão gia tử thuyết pháp là mò tới thần biến một điểm bên cạnh. Cốc suất ha ha cười một tiếng, nói ra, cảm ơn lão gia tử khích lệ. Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Là tự nhiên mình duyên phận, không có cái kia duyên phận, là cưỡng cầu không được, ta cũng tịnh không nhiều uể oải. Vương Vi tự hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ngạo khí, đây mới là thật sự ngạo khí. Cốc suất truy cầu tốt nhất, truy cầu hoàn mỹ, nhưng hắn cũng không dây dưa, rất có phong độ, ví dụ như hắn đối với Bạch Kiều Kiều tỏ vẻ qua hào cảm. Đúng vậy, Bạch Kiều Kiều minh bạch bày ra ưa thích Vương Vi tư thế. Cốc suất lập tức rời khỏi. Từ đó về sau, lại không có bất kỳ khác người tỏ vẻ. Tuy nhiên tại trên lôi đài bại bởi qua Vương Vi, nên hợp tác thời điểm cũng nghiêm túc. Mỗi người đều khó có khả năng là toàn trí toàn năng. Không có khả năng tại chỗ có chuyện thượng áp qua tất cả mọi người. Làm tốt nhất chính mình. Tận cố gắng lớn nhất mới được là phát ra từ ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo mới đáng giá nhất tôn kính. Lão gia tử, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Bạch Kiều Kiều mang theo điểm hiếu kỳ hỏi. Tại lão gia tử trước mặt, Bạch Kiều Kiều tự nhiên mà vậy mà buông xuống nàng cao lạnh. Trở nên tượng tốt kỳ bảo bảo tựa như trước đó. Bạch đại đội chỉ có tại đối mặt Hồng Phong thời điểm ngẫu nhiên mới có vẻ mặt như thế. Bạch Kiều Kiều nói xong, mong rằng Vương Vi liếc xem như minh bạch vì cái gì hắn muốn vội vã gấp trở về rồi. Quả nhiên là có đạo lý. Lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói ra, chuyện khác ta không dám đánh cược, nhưng chuyện này ta tự tin còn là có vài phần ánh mắt. Vương Vi, người trước kia rất ít giữa trưa sang đây xem ta, lúc này còn dẫn theo hai người bằng hữu tới, nhất định là có cái gì đại sự. Đừng nóng vội, chúng ta ăn cơm trước. lại đại sự, cũng phải đợi cơm nước xong xuôi nói sau. Đắc Liệt, toàn bộ chiếu phân phó của ngài xử lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.